Truyện ma kinh dị, chín đêm chờ chết, Mạnh Ninh, Dương Huỳnh. Mấy hôm nay, ông Thảo hậm hực lắm. Trong lòng ông cứ mãi cay cú về việc cái chuồng gà bị kẻ trộm vào nấn gần hết bầy gà mái mơ. Mà thật kỳ lạ, cái chuồng được đặt ở khoảng sân vườn mà ông mới đôn lên từ mảnh đất hoang. Vì khoảng vườn ở cách nhà quá xa, đêm hôm không có ai coi sóc, nên ông Thảo đã nuôi hẳn 4 con chó dữ trong đó. Thế mà thằng trộm xảo trá vẫn qua mắt được 4 con chó thính nhạy, và gà vẫn mất như thường. Mất êm ru như không có việc gì xảy ra. Đã mấy lần ông Thảo đảo chân ra đó kiểm tra, xong gà vẫn mất dần mất mòn. Càng nghĩ, ông Thảo càng tức ảnh ách. Vậy nên đêm nay, ông quyết tâm phải khăn gói ra tận nơi, phục để bắt cho bằng được thằng ăn trộm gian manh này. 7 giờ tối, sau khi ăn xong một chén cơm qua loa, ông Thuận bảo vợ con tắt điện đi nằm, trong khi chính ông lại mò ra mảnh vườn, ẩn thân trong một cái nhà kho dùng chứa cuốc xẻng cùng mấy dụng cụ làm vườn, và hé cửa chờ đợi. Từ vị trí này, ông Thảo có thể bao quát toàn bộ vườn sau. Ẩn hiện dưới ánh trăng mờ, cánh cửa chuồng gà được cột kỹ bằng một cọng dây mơ tươi. Bên cạnh đó là một cái ao tù, và xa hơn là vườn dừa của gia đình bà cụ Thuấn. Ông Thảo cứ ngồi im trong đó chờ đợi. Qua con mắt của ông, 4 con chó mà ông nuôi vẫn đang làm nhiệm vụ, đó là đảo chân đi quanh mảnh vườn canh gác. Ngồi mãi đau lưng, ông Thảo tính ngã lưng nằm ngay trên nền đất. Nhưng vừa mới ngó trước ngó sau tìm cái chiếu, đột nhiên ông Thảo giật mình khi nghe tiếng kẽo kẹt vang lên trong đêm mờ trăng. Lắng tai nghe kỹ, tiếng động ấy nghe như tiếng đưa võng, lại cũng giống tiếng quan gánh đang gánh vật nặng. Và âm thanh kỳ lạ đó vang tới từ bên kia hàng rào lau sậy, nơi có cái ao tù bỏ hoang đã rất lâu. Trong đêm mờ trăng lại ở một mình, đột nhiên nghe tiếng động quái đản đó thì không ai không khỏi sởn gai ốc. Nhưng ông Thảo này là chân bốc mộ trong làng, việc đi đêm về hôm đào mộ ở khu đất thánh với ông nhiều như cơm bữa, nên cũng được xếp vào dạng cứng bóng vía. Vì lẽ đó ông Thảo cứ trơ ra như phỏng đá, mặt không hề biến sắc. Lắng tai nghe thật kỹ, tiếng kẽo kẹt ban nãy giờ thay bằng tiếng rào rào, hệt như có kẻ mới lội từ dưới ao lên bờ vậy. Ông Thảo châu mày lẩm bẩm. Khoai lạ, tiếng gì nghe như tiếng té nước thế nhỉ? Hay là có đứa nào nó lội ao sang trộm gà nhà mình theo hướng đó? Thôi đúng rồi, phen này mày chết với ông. Nghĩ vậy, ông Thảo chộp lấy cái đòn gánh đã chuẩn bị từ ban tối, đang đặt ở góc nhà kho, rồi mon men đi ra. Chọn một vị trí khuất sau mô đất cao, ông Thảo ẩn thân, hé hé mắt nhìn về khoảng rào thưa. Từ khoảng lau sậy mọc sơ xác này, ông Thảo có thể thấy một phần cái ao tù đang ngập trong bèo tây, tức lục bình. Sát bên bờ đất có một cây sung cành lá xum xuê, dáng cong cong hướng ra mặt ao. Dưới ánh trăng mờ mờ, đám lá sung mọc xanh thẫm, ken đặc đang rung rinh vì gió. Vừa ngồi xuống mô đất cao và dõi mắt nhìn sang chưa lâu, ông Thảo chợt giật mình khi thấy có một cái đèn dầu Hoa Kỳ bay lả đà trên sông. Cái đèn dầu phát ra ánh sáng xanh ma mị, chậm rãi tiến đến gốc sung, rồi lướt lên trên cành sung và ngọn cây. Cái đèn Hoa Kỳ dừng ở ngọn cây mấy lần, rồi lại lướt xuống, mất hút trong đám lục bình rậm rạp. Ông Thảo biết ngay là bị ma nhát. Chẳng nề hà, ông tiến sát đến bên bờ lao sậy, rồi vạch quần đái luôn ra mặt ao và cố tình chửi đổng lên. Đừng sư cha nhà mày, ông không chọc ghẹo mày, mày chọc ông là coi chừng ông đi. Vừa chửi, ông Thảo vừa ra vẻ không sợ, rồi kéo quần đi về căn nhà kho. Nhưng vừa quay lưng đi chưa được 3 bước thì bất thình lình tiếng nước chảy rào rào lại vang lên. Liền sau đó tiếng kẽo kẹt ma quái lại diễn ra, làm ông Thảo hết hồn. Lấy hết can đảm quay ngoắt lại, qua đoạn lao sậy mọc thưa, ông thấy rõ một bóng người đầu đội nón, mặc bộ quần áo tối màu và gánh một cái quan đang đi từ dưới ao lên bờ. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, dù không thấy rõ dung nhan kẻ đó, song ông Thảo vẫn thấy rõ làn da kẻ đó trắng bệch, chán đi lòng khồng và bốc mùi hôi tanh, hệt như xác chết đang trong thời kỳ phân hủy. Bóng người gánh quan đó bước hẳn lên bờ, xăm xăm đi về hướng vườn dừa nhà bà cụ Thuấn, rồi mất hút trong màn đêm u tối. Tiếng kẻo kẹt cũng xa dần và tan loãng, bỏ lại ông Thảo đứng chết trân, mồm méo xệch, mồ hôi vã ra lạnh toát sống lưng, cùng nhịp tim đập như trống trận. Biết mình thật sự gặp ma, ông Thảo hoảng hốt đánh rơi cái đòn gánh trong tay, dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng về nhà. Việc ông Thảo gặp ma, ông không dám hé răng kể với vợ con, vì bình thường mẹ con bà Thảo rất yếu bóng vía. Cùng lúc đó, ở bên kia căn nhà còn sáng đèn. Nằm vật vã trên giường với đôi mắt long sòng sọc, bà cụ Thuấn cất lên tiếng gầm gừ rất quái đản. Hai bàn tay khô gầy trơ xương nắm nắm lấy cái chiếu hoa. Người bà cụ gồng cứng, cơ mặt đanh lại, bọt dãi chảy đầy hai bên mép. Chỗ vết thương nơi đỉnh đầu được quấn bằng một lớp băng trắng, máu mủ theo đó rỉ ra, bốc một mùi tanh nồng. Thứ mùi hôi hám đó gặp cơn gió nồng tháng 7 âm hồn, không cách nào tan loãng đi được, vô hình chung làm căn buồng chật chội nơi bà cụ nằm chờ chết thêm phần bức bách. Ngồi bên cạnh giường mẹ, bà Hằng khóc ngằn ngặt, đôi bàn tay bà nắm lấy cổ tay trơ xương của mẹ mình. Đứng ngay bên đầu giường, đám con trai bà cụ lo lắng nhìn nhau, sắc mặt ai nấy đều dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình. Dù không ai nói ra, nhưng sự hoang mang ấy vẫn bày rõ trong từng ánh mắt. Nằm trên chiếc giường tre ộp ẹp, bà cụ rên rỉ bằng thứ âm thanh khào khào tắc nghẹn. Đôi mắt vẫn dõi đăm đăm về đám con cháu, như mang đầy thù hận. Bà cụ Thuấn năm nay tròn 90. Ở cái làng này, độ tuổi ấy đã gọi là hiếm lắm. Ông cụ Thuấn rời bỏ trần thế sau một vụ tai nạn bẹp đầu, vì bị xe công nông cán, bỏ lại bà cụ bơ vơ trên trần thế đã 50 năm nay. Một thân một mình tần tảo nuôi con, bà cụ Thuấn không đi bước nữa, dù dạo ấy có lắm lời ông tiếng ve đánh tiếng muốn cưới bà. Ông Lâm là con trai lớn, năm nay đã 60 tuổi, đã lập gia đình và có cháu nội, hiện đang sống ở căn nhà đầu làng. Ông Thủ là con trai thứ hai, năm nay tròn 58, mới ly dị vợ được độ mấy năm nay, hiện đang sống cùng con trai ở thành phố. Bà Hằng là con gái út, lấy chồng bên mạng Nam Định và ít khi lui về nhà. Sau khi ông cụ Thuấn mất và con cái đều đã đầu hai thứ tóc, bà cụ Thuấn vẫn ở lại căn nhà xưa cũ trong góc làng. Dù đã rất nhiều lần đám anh em ông Lâm ngỏ ý đón mẹ ra nhà để tiện săn sóc, nhưng lần nào bà cụ cũng lắc đầu từ chối. Già cả là thế, song bà cụ khỏe mạnh lắm. 90 tuổi mà người làng vẫn thấy cảnh bà cụ bồn bổn bơi sông để mò ốc. Có khi lại thấy bà cụ vạch bờ cỏ bắt cua vào những trưa hè nắng chang chang. Dầm mưa dãi nắng là thế, vậy mà chẳng bao giờ người ta thấy bà cụ phải thuốc thang gì. Chẳng phải gia đình bà cụ nghèo đói quá mức, thậm chí gia đình bà cụ còn giàu nứt đố đổ vách. Nhưng có lẽ cái số trời đầy bắt bà cụ như vậy mà thôi. Vậy mà đùng một cái bà cụ hấp hối. Đứa chắc nội đem cơm vào cho bà cụ ăn trưa, thấy bà cụ nằm lăn kềnh ra sân giếng, đầu rỉ máu. Đứa chắc hoảng quá gào ầm lên, song chẳng ai nghe thấy vì căn nhà của bà cụ Thuấn nằm khá xa xóm làng. Căn nhà nằm lọt thỏm giữa mấy sào đất trồng toàn dừa, nên chẳng ai nghe tiếng gào của đứa bé. Mãi đến 20 phút sau, khi đứa bé đạp xe về báo, thì gia đình ông Lâm mới hay tin. Con cháu trong nhà cuống cuồng đưa bà cụ đi viện. Lên đến nơi thì bác sĩ lắc đầu trả về. Cú trượt chân tai hại đó làm bà cụ nằm liệt giường chờ chết. Tính đến ngày hôm nay đã là ngày thứ 9. Suốt 9 ngày nằm trên giường, bà cụ Thuấn có những biểu hiện rất lạ. Ngược dòng thời gian trở về 9 ngày trước. Ngày đầu tiên khi bà Hằng nằm trong mẹ, bà cụ đã kêu gào vùng vẫy. Thả tao ra, thả tao ra, sao tối thế này? Bà Hằng hoảng quá, vội bật sáng đèn, lay mẹ mình dậy. Đám anh em con cháu trong nhà cũng lao vội vào. Ông Lâm sốt sắng. Mẹ ơi, con Lâm đây, mẹ làm sao thế mẹ ơi? Bà cụ Thuấn thều thào. Nó túm cổ tao, đưa tao đi trong cái xe ngựa. Tối lắm, tao sợ quá chúng mày ơi. Nó đánh tao đau lắm. Anh em ông Lâm thảng thốt nhìn nhau, song ai cũng nghĩ mẹ mình đổ bệnh, mơ mộng linh tinh nên lại thôi. Ông Lâm giục em gái đi ngã lưng để ông túc trực bên mẹ mình. Đêm thứ hai là một đêm mưa gió ầm ầm như trút nước. Đám anh em ông Lâm lại bị tiếng gào thét kinh hoàng của mẹ mình đánh động. Tiếng gào thê thảm ấy nghe rất rùng rợn, át đi cả tiếng sấm trời. Và thật khó tin khi nó được phát ra từ một người đã tròn 90 và đang lâm trọng bệnh. Hỏi ra thì bà cụ thều thào nói trong tiếng thở đứt hơi. Chúng nó đánh tao. Chúng nó đánh tao. Đám anh em ông Lâm cố gắng gặng hỏi, song bà cụ chỉ lắc đầu, hai mắt trợn trừng với nỗi khiếp đảm, không thể nào che giấu. Đêm thứ ba, trời mưa tầm tã hơn đêm trước. Sấm giật từng tràng ầm ầm, chớp xé từng ánh sáng rực và mưa tạt rào rạc vào mái ngói rêu phong. Bên trong nhà, đám anh em ông Lâm mở đèn sáng trưng, ai nấy đều hồi hộp chờ đợi. Hai đêm trước, cứ tầm 3 giờ sáng là bà cụ gặp ác mộng. Vậy nên đêm nay, đám anh em ông Lâm bảo nhau thức canh xem có sự gì diễn ra hay không. Ngó nhìn đồng hồ đã điểm sang 2 giờ 55 phút sáng. Thấy em gái mình là bà Hằng đang gật gù, ông Lâm thương tình bảo. Em sang buồn bên ngủ đi, để anh với chú Thủ trông mẹ được rồi. Bà Hằng mệt mỏi lắc đầu, đôi mắt âu sầu dõi vào gian trong, nơi bà cụ đang nằm. Qua cánh cửa buồng, bà thấy lồng ngực mẹ mình vẫn phập phồng đều đặn từng nhịp, chứng tỏ bà cụ vẫn ngủ say. Sấm đã ngừng đánh, chớp đã thâu chói lòa, mưa đã ngừng rơi, gió đã bớt thét gào. Chỉ còn tiếng mấy tàu lá dừa cọ vào nhau xào xạc. Cùng lúc đó ở bên ngoài ngõ, có cha con ông Ngạc đang khoác áo mưa tìm đến nhà. Xét theo quan hệ họ hàng, ông Ngạc phải gọi ông Lâm một tiếng chú xưng cháu. Mới tiến đến cánh cổng, đang đưa tay mở then, chợt con trai ông Ngạc sững người, đứng chôn chân tại chỗ như tượng. Thấy con mình tần ngần không vào, ông Ngạc giật mình hỏi. Thiện ơi, sao không vào đi, còn đứng được ra đấy làm gì? Thiện quay lại nhìn cha mình, rồi hỏi nhỏ. Bố ơi, bố xem có ai đó đang gánh hai cái thùng gì kìa. Ông Ngạc dõi mắt nhìn về hướng con trai mới chỉ. Mới ngó đến hướng ấy, ông giật mình khi thấy một bóng người đội nón sụp sụp, trên thân mặc một bộ đồ tối màu và trên vai có một cái đột gánh. Hai bên đầu quang gánh có hai cái thùng, nôm khá nặng nề. Ông Ngạc khẳng định như thế vì ông có thể thấy cái đòn gánh cong víu xuống theo mỗi nhịp đi. Dáng dấp ấy xem ra là đàn ông, song tướng đi rất thanh thoát. Trong phút giây thoáng qua, ông Ngạc mơ hồ cảm nhận bóng đàn ông ấy đi rất nhẹ, hệt như lướt đi trên mặt đất lầy lội vậy. Nhưng vì khoảng cách từ cổng đến cái giếng cạnh cầu ao quá xa, thêm việc gặp đêm tối trời, bóng người đó lại đội nón lá sụp sụp, nên nhất thời cha con ông Ngạc không nhận ra đó là ai. Chỉ thấy bóng người gánh quan đó đi qua hiên nhà, tiến thẳng vào trong căn buồng bên trái. Chú Lâm ơi, cháu Ngạc đây. Ông Ngạc gọi với theo, song bóng người kia đã biến mất ở góc khuất. Cho rằng anh em ông Lâm đang làm gì đó, ông Ngạc cũng không hơi đâu bận tâm thêm, dù trong lòng còn bao thắc mắc mơ hồ. Ông hối con trai đi vội vào sân, vì trời đã bắt đầu đổ mưa lắc rắc. Cùng lúc đó ở trong nhà, đồng hồ vừa điểm 3 giờ sáng, thì bên trong buồng, tiếng bà cụ Thuấn lại gào lên thất thanh. Tiếng gào ấy vang lên lớn lắm, làm hai cha con ông Ngạc hoảng hốt khựng lại. Túi cam trong tay Thiện rơi đánh bịch xuống nền sân. Bên trong buồng, anh em ông Lâm đã vội vàng đánh thức mẹ mình dậy. Tiếng ông Thủ thản thốt cất lên khi thấy mẹ mình đã trợn trừng mắt. Mẹ ơi mẹ, mẹ làm sao thế? Tỉnh dậy mẹ ơi, con Thủ đây. Nằm thất thần trên giường, gương mặt bà cụ Thuấn xanh như tàu lá chuối. Vết thương trên đỉnh đầu cắn mũ đau nhức. Một đám dịch vàng thấm qua tấm băng trắng, rỉ ra một chất dịch tanh tanh như cá ương. Bà cụ bày rõ nét khiếp đảm trên gương mặt, đôi tay khô gầy quắp lại trước ngực. Toàn thân bà cụ không ngừng rung lên từng cơn, ánh mắt như lạc hết hồn phách, với hơi thở hổn hển như người vừa chạy vội trên một quãng đường dài. Ngồi cạnh giường nắm lấy tay mẹ mình, bà Hằng hoang mang khi thấy da dẻ mẹ mình lạnh như ngâm đá. Bà cụ vẫn không ngừng rung lên với những tiếng nấc cục. Mấy giây sau, khi cơn hoảng sợ đi qua, bà cụ Thuấn mới thều thào khó nhọc. Bà cụ nói không tròn chữ, phải khó khăn lắm đám anh em ông Lâm mới dịch được nghĩa. Nó đánh tao, nó kéo tao đi, đau lắm, sợ lắm. Nhưng gặng hỏi xem nó là ai thì bà cụ nhất định không nói, chỉ tiếp tục bày ra nét kinh sợ, không thể nào giấu đi được. Đang hoang mang đứng nhìn nhau thì cha con ông Ngạc vào đến nhà. Nghe tiếng hắn giọng, ông Lâm và ông Thủ vội đi ra. Ông Lâm cất tiếng hồ hởi. Cha con nhà Ngạc đấy hả? Vậy là bao giờ thế? Cha con ông Ngạc vội vã tháo áo mưa, treo lên cái đinh trên vách, phủi qua đám nước mưa còn bám trên vạt áo. Ông Ngạc cùng con trai ngồi xuống ghế. Ông Ngạc vừa xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh, vừa đáp. Vâng, nghe tin bà đổ bệnh, nên cha con cháu tất tả đặt vé máy bay ra đây ngay. Mới về đến nhà lúc 2 giờ sáng, bà qua thăm bà liền. Bà sao rồi chú? Tình hình thế nào rồi? Ông Thủ rót nhanh hai cốc trà nóng, đẩy cho cha con ông Ngạc và đáp thay lời anh. Bà yếu lắm rồi. 3 ngày nay, các cô chú phải túc trực ở đây. Dự là lần này nặng lắm. Hai cha con uống chén nước cho ấm bụng. Mưa gió gì mà 2 ngày nay dầm về rồi. Thiện đón lấy chén nước rồi nhấp một ngụm, ngó mắt vào trong gian buồng. Thiện hỏi bằng giọng trầm buồn. Cụ đang ngủ chưa hai ông? Ông Lâm chăm vội điếu thăng long, khẽ đảo mắt nhìn ông Thủ, rồi ậm ừ rồi bảo. Cụ mới tỉnh táo được một chút, rồi lại ngủ rồi. Bà Hằng đang ở trong chăm cụ. Thế độ rầy cháu về được mau lâu? Thiện gãi đầu. Dạ cỡ khoảng nửa tháng. Tình hình nông trường ít việc nên cũng không vội ông ạ. Sực nhớ ra cảnh tượng ban nãy, Thiện hồ nghi hỏi. Thế đêm nay chỉ có 3 người trong cụ hả ông? Ông Lâm gật đầu. Ừ, 3 ngày thì các bà, các thím trong họ mình trong nom. Đêm thì anh em ông túc trực bên cụ. Cụ ốm lắm rồi, nên từ tối tới giờ 3 anh em một bước không dám rời. Mà sao vậy? Thiện lăng lăng cốc trà trong tay, rồi buộc mồm bảo. Thế ban nãy ai gánh cái thùng gì mà lạ thế nhỉ? Ông Ngạc cũng bày ra nét hoài nghi trong ánh mắt. Ông Lâm nghe thấy cháu mình nói như tự vấn, thì vội hỏi. Mày bảo sao? Ai gánh thùng? Ông Ngạc đỡ lời con. Ban nãy khi đến gần cổng, cha con cháu thấy cái bóng đàn ông gánh hai cái thùng gì đó đi từ hướng cầu ao lên hiên. Cháu thì cháu không đơm rõ mặt,

sao lại có cái nón dưới lòng giếng thế nhỉ? Thắc mắc vậy, song nhàn cũng chẳng quan tâm thêm. Cô tiếp tục quăng gầu xuống, đặng lấy nước tắm cho bà nội chồng. Nhưng hai ba lần kéo lên, thứ nước trong lòng gầu đều bốc mùi thối Nhìn kỹ dưới ánh đèn máng gần sân giếng thì thấy có một lớp ván màu vàng nổi lên. Đang đứng im thắc mắc thì bà Hạnh từ trong hàng hiên bước lại. Thấy con dâu cứ đứng thẫn thờ, bà tò mò gọi: "Nhàn ơi, làm cái gì mà đứng như tượng thế hả? Nhanh nấu nước để mẹ còn tắm rửa cho bà." Nghe tiếng mẹ chồng, Nhàn giật mình quay lại rồi gọi với: "Mẹ ơi, mẹ ra mà xem, cái giếng nó làm sao mà nước thối hoắc lên này?" Bà Hạnh vội vã tiến lại rồi hỏi: "Con bảo sao, sao lại thối hoắc? Ban chiều mẹ lấy nước ở dưới vẫn thấy trong vắt mà." Nhàn nâng cái gầu còn sót ít nước lên để mẹ chồng xem. Nhưng mới giơ cái gầu lên, Nhàn chợt giật mình khi thấy mùi hôi thối đã biến mất. Màu vàng xỉn của chút nước còn sót lại trong lòng gầu đã biến mất, thay vào đó là thứ nước trong vắt như mọi ngày. Ngó vào trong lòng gầu, bà Hạnh ngơ ngác hỏi: "Ơ hay, con quán gà nhìn nhầm hả Nhàn? Nước vẫn trong vắt thế này, có mùi gì đâu?" Chính Nhàn cũng đang hết sức ngạc nhiên. Tại sao trong chớp mắt nước giếng lại không còn màu sắc và mùi vị kinh tởm như ban nãy? Nhàn ú ớ không biết giải thích ra sao. Sực nhớ đến cái nón mê trong lòng gầu ban nãy, Nhàn nói vội: "Sao lại lạ thế này? Ban nãy ngoài thứ mùi kinh khủng ấy, con còn kéo lên cả một cái nón mê mà." Bà Hạnh nghi hoặc: "Con bảo sao, có cái nón mê dưới lòng giếng hả?" Nhàn gật đầu, vừa quay lại sau vừa nói vội: "Vâng, con đổ nó ở." Lần thứ hai, Nhàn há hốc mồm vì ngạc nhiên. Mới mấy phút trước, chính tay cô đổ cái nón ra nền sân giếng, vậy mà thoát cái nón mê đã biến mất. Biến mất hệt như chưa từng xuất hiện. Thấy con dâu cứ nghẹt mặt ra, bà Hạnh thở dài bảo: "Chắc chăm bà cả ngày mệt nên con nhìn gà hóa cuốc đó. Thôi, lên nhà trên quét nhà đi, để đó mẹ nấu nước cho." Nhàn thất thểu đi lên nhà trên với bao nhiêu thắc mắc trong lòng. Cầm cây chổi quét nhà lên tay mà Nhàn cứ nghĩ mãi. Ở ngoài sân giếng, bà Hạnh nhanh tay múc lên một gầu nước mát trong, đổ vào trong son, rồi bê vội lên bếp. Bà đi rất nhanh nên không hề nhận ra ở mé cái ao tù có một cái nón mê đang dập dềnh trên mặt nước. Thoát cái, một bàn tay xanh xao ở dưới thò lên túm lấy cái nón mê và kéo tuột xuống. Cái nón chìm nghiễm xuống đáy nước lạnh, để lại vài bọt sóng lăn tăn nổi lên và tan đi. Trong khi bà Hạnh đang nhóm bếp thì ở trên nhà, Nhàn vẫn đứng đực mặt. Phải mấy giây sau, khi tiếng tàu dừa cọ xào xạc vào nhau vì gặp cơn gió mạnh, mới làm Nhàn sực tỉnh. Buông một tiếng thở dài, Nhàn khom người, đôi tay chậm chậm đưa từng nhát chổi loẹt xoẹt. Nhưng chưa quét được bao lâu, chợt Nhàn giật bắn mình khi nghe tiếng kẽo kẹt vang lên từ ngoài sân. Màn đêm đã mon men phủ kín khoảng vườn trước mặt. Từng đám tàu dừa rủ xuống. Dưới ánh trăng non mới nhú, nơm như hàng trăm cánh tay ma quái chực chờ vồ lấy Nhàn. Nhàn đứng lặng người lắng tai nghe, tiếng kẽo kẹt càng lúc càng lớn hơn và gần hơn. Nhàn tiến hẳn ra cửa, ngó về hướng phát ra tiếng động, nhưng chẳng thấy ai. Đột nhiên, một làn gió mang theo cái lạnh kinh người thổi sộc vào, làm Nhàn chới với hoảng hốt. Cái chổi rơm trong tay rơi hẳn xuống nền nhà. Nhàn thấy cơ thể mình rung lên lạnh toát. Cùng với đó, một nỗi sợ mơ hồ dấy lên trong đầu, không cách nào dập đi được. Hoảng hốt lùi lại, Nhàn đưa hai tay ôm chặt người và bàng hoàng khi nghe tiếng kẽo kẹt rất lớn vang lên bên tai. Thanh âm đó chỉ dừng lại ở bên trong buồng, nơi bà nội chồng cô đang nằm liệt ở đó. Trái tim Nhàn giật đánh thót một tiếng. Lấy hết can đảm còn sót lại của một trái tim chuột nhắt, Nhàn mon men tiến lại gần cửa buồng, rồi vén tấm rido nhìn vào trong. Mới ngó mắt vào, Nhàn kinh hãi thét lên rồi cắm đầu chạy thục mạng ra cửa. Vì quá cuốn nên chân Nhàn vấp phải cán chổi, khiến cô ngã dúi dụi, mặt cày xuống nền hiên, làm rớm máu một bên gò má. Đang châm thêm củi vào bếp lò, thấy con dâu gào ầm lên rồi ngã lộn cổ ở hiên. Bà Hạnh thảng thốt chạy vội ra, Nhàn cũng vùng dậy chạy như ma đuổi xuống bếp. Vì không để ý nên hai mẹ con đâm sầm vào nhau. Bà Hạnh chớ với ngã ngửa ra sau, trong khi con dâu bà đang ôm bà chặt cứng. Vội vã ngồi dậy, bà Hạnh nhăn mặt rên la, rồi nói bằng giọng trách cứ. Nhàn, con làm gì mà chạy như ma đuổi thế hả? Nhàn mặt mày xanh lét, hai hàm răng va canh cách vào nhau, với ánh mắt dại hẳn đi vì mất vía. Có ú ớ cỡ nào cũng không thốt thành lời. Thấy con dâu lạ quá, bà Hạnh vội dìu Nhàn vào trong bếp. Có hơi lửa nóng rừng rực, cảm giác lạnh lẽo trong Nhàn đã vơi đi phần nào. Xong, nỗi hoảng sợ như được nhân lên gấp đôi. Chờ cho con dâu bớt run, bà Hạnh mới vỗ tay con hỏi. Con làm sao thế Nhàn? Con làm mẹ sợ chết khiếp lên được. Nhàn bấu lấy tay mẹ chồng, hai mắt đăm đăm nhìn lên nhà trên. Người vẫn lẩy bẩy run sợ từng cơn không dứt. Nắm chặt bàn tay mẹ chồng, bàn tay Nhàn thì lạnh toát như nước đá. Nhàn thở hổn hển bảo mẹ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ lên trên nhà xem có ai ở trong buồng bà không? Bà Hạnh không hiểu con dâu mình đang nói gì. Chỉ thấy từ ngày về làm dâu nhà bà, chưa khi nào Nhàn bày ra bộ dạng khiếp hãi như thế này. Bà vừa vỗ tay an ủi con dâu, vừa hỏi lại. Con bảo gì? Trong buồng có mình bà đang nằm bệnh, nhà còn mỗi mẹ với con, thì làm gì có người nào mới được chứ? Nhàn mặc kệ vết thương đang rớm máu trên gò má, mà đáp trống không luôn. Một người đội nón. Bà Hạnh càng ngạc nhiên. Người đội nón nào? Dứt lời, bà Hạnh bước nhanh ra cửa bếp, bởi vì bà cũng cảm thấy hơi lo. Ngồi run run bên cạnh bếp lửa, Nhàn nói với theo. Mẹ lên nhanh, con xuống với con. Rồi Nhàn ngồi trố mắt nhìn theo, hồi hộp chờ đợi. Chừng 10 giây sau, bà Hạnh bước hẳn vào buồng, nơi mẹ chồng đang nằm rên rỉ. Bà ngó quanh buồng, áp mặt xuống đất, nhìn hết gầm giường, lại đảo chân sang bên kia căn buồng đối diện, nhưng không thấy người nào trong nhà cả. Bà bước hẳn ra bậc thềm, cố dõi tầm nhìn ra phía cổng, vì màn đêm đã phủ xuống đen kịt. Một lát, bà đi vội xuống bếp, nơi con dâu đang ngồi, rồi thở dài bảo. Làm gì có ai trong nhà mình đâu. Con có nhìn gà hóa cuốc không hả Nhàn? Rồi bà ngồi xuống nhìn con dâu bằng con mắt ngờ vực. Nhàn nói bằng giọng bất lực. Mẹ ơi, rõ ràng con thấy có bóng người đội nón, vai gánh hai cái thùng đang đứng lù lù ở cạnh giường và cúi nhìn bà nội. Đúng rồi, đúng lúc ấy bà nội rên rất to đấy mẹ ơi. Mẹ cũng nghe thấy đúng không? Bà Hạnh ngắt lời. Có, mẹ có nghe rõ mồn một. Nhưng mấy hôm rày bà con đổ bệnh nặng, có ngày nào mà không rên đâu. Mẹ thì mẹ đoán dạo này mày có mang, cơ thể suy nhược nên hay mơ mộng linh tinh. Thì cứ cho rằng có người đứng trong buồng đi. Thế thoát cái nó biến đi đâu nhanh thế được. Buồng trong buồng ngoài, cả chân giường rồi học tủ, mẹ đều kiểm tra mà có thấy ai đâu. Họa chăng là có ma. Nhàn càng kinh sợ hơn. Qua những lời mẹ chồng vừa nói thì rõ ràng là ma chứ không phải là người. Nhàn định nói gì đó, nhưng tiếng nói chuyện lao xao đã vang lên nơi đầu ngõ, cùng tiếng then cổng bằng sắt vang lên lạch cạch. Bà Hạnh ló đầu ra rồi quay lại dặn. Bố mày với cô chú vào trong bà đấy. Nhớ là việc này không được kể cho ai nghe. Bố mày là chúa ghét đứa nào kể chuyện ma tà quỷ quái đấy. Nhàn cố nén nỗi sợ, rồi vâng dạ theo mẹ đi ra. Mới thấy mặt vợ, ông Lâm đã sửng sốt hỏi. Chớ thật, bà làm sao mà quần áo dính đầy đất cát thế này? Bà Hạnh ậm ừ mấy giây rồi đáp. Con bé Nhàn cùng tôi ra sân giếng múc nước để tắm cho mẹ. Sân trơn quá nên con bé nó mất đà ngã, kéo tôi ngã theo. Không có gì đâu ông. Ngó sang thấy con dâu rớm máu bên gò má, ông Lâm thản thốt. Chết thật, ngã xước hết mặt mũi rồi. Thôi, từ mai con ở nhà, việc chăm bà cứ để cho bố mẹ với cô chú lo. Con đang bụng mang dạ chữa, rủi xảy ra bề gì thì chết. Thôi, bà với con về đi. Nhàn líu ríu vâng dạ, đón cùng mẹ chồng đi ngay. Đi được mấy bước, bà Hạnh sực nhớ ra, bèn nói với vào. Tôi còn chưa tắm cho mẹ đâu, nước ở bếp sắp sôi rồi đó. Ông Lâm gật đầu, rồi xua tay cho vợ về. Trong khi anh em ông quay vào nhà ngồi, để việc tắm rửa cho em gái là bà Hằng đảm trách. Trên đường về ngôi nhà ở đầu làng, Nhàn vẫn run từng cơn vì sợ. Đi sống đôi bên con dâu, bà Hạnh nói thêm mấy câu trấn an, rồi hối con đi nhanh hơn vì trời đã quá tối. Cái đèn pin soi xuống mặt đường loang loáng nước vì cơn mưa ban chiều, làm con đường đất thêm phần lầy lội. Quay trở lại với anh em ông Lâm, cùng với mẹ già đang nằm chờ chết trong buồng. Đã là ngày thứ tư từ khi bà cụ Thuấn bị bệnh viện trả về. Ba đêm trước, đêm nào bà cụ cũng rên rỉ kêu la, có lúc lại bật dậy vì quá hoảng sợ. Và trong suốt ba đêm đó, bà cụ không hề ăn được thứ gì. Đến bữa, chỉ thều thào nuốt được mấy thìa nước cơm. Người bệnh, thêm việc không ăn uống được gì, thành ra bà cụ vốn đã gầy, nay biến thành cái xác ve. Mặt bà cụ hớp lại, đôi mắt lồi tướng khỏi tròng, hàm răng cãi mã như nhô ra, với tiếng thở khò khè như hen suyễn. Vậy mà đêm thứ tư này, khi con gái mới tắm rửa cho xong, bà cụ đột nhiên bấu lấy tay con gái là bà Hằng. Bà cụ ốm yếu, sức lực chẳng là bao. Vậy mà cú bấu này mạnh quá, làm bà Hằng đau đớn rên lên khe khẽ. Thấy mẹ mình mấp máy môi nói điều gì đó, bà Hằng ghé tai lại nghe, thì chỉ nghe thấy đúng ba từ. Nhưng giọng nói của bà cụ Thuấn đêm nay nghe xa lạ, cứ khào khào như giọng ông già Bác Tuần. Cho tao ăn. Bà Hằng ngồi thẳng dậy, ánh mắt reo vui nhìn mẹ mình, rồi gật đầu, vội vã bưng chậu nước bẩn ra ngoài. Thấy hai người anh trai đang ngồi hút thuốc với vẻ mặt âu sầu, bà Hằng mừng quýnh nói: Hai bác ơi, bu có vẻ tỉnh rồi, bu đòi ăn đấy. Nghe điều ấy, vầng trán ông Thủ khẽ giãn ra vì mừng. Riêng ông Lâm lại bày ra nét ưu tư trầm mặc. Ông đảo mắt vào buồng, rồi lại nhìn hai người em thở dài. Thế là chết rồi. Hồi quan phản chiếu đây. Cô chú có biết ngọn đèn cày không? Khi cháy sắp tàn, ngọn đèn ấy sẽ phực lên cháy rất đượm. Bu mình ốm liệt giường liệt chiếu, bỏ ăn mấy hôm nay, giờ lại đột nhiên đòi ăn, thì e rằng... Ông Lâm bỏ dở câu nói, rồi tiếp lời. Mấy hôm nay, anh em mình phải để mắt đến mẹ kỹ hơn. Sanh có hạn, tử bất kỳ. Nhất định phải xem mẹ mất giờ nào, để còn lo tang sự lúc nhập mộ và cúng kiến. Hai anh em ông Thủ nghe anh trai nói thì thấy lòng mình trùng xuống. Dẫu thế, bà Hằng vẫn tất tả đi nấu cơm cho mẹ mình ăn. Tầm nửa tiếng sau, mâm cơm tươm tất đã được bưng lên. Hai anh em ông Lâm cũng vội theo em gái vào buồng. Mới bưng mâm cơm đi qua cửa buồng, bà Hằng giật mình kêu lên một tiếng ối. Cũng may mâm cơm không đổ ụp xuống nền nhà. Hai anh em ông Lâm hoảng hốt ngó vào, rồi cũng giật mình đánh thót một nhịp. Bên trong gian buồng mờ tối, trong tấm mùng trắng đục còn buông rũ, bà cụ Thuấn đã ngồi xếp bằng, mái tóc bạc rủ ra hai bên vai. Bà ngồi lù lù im ắng như một bóng ma. Ông Lâm vội vàng bật sáng ngọn đèn 40W, trong khi ông Thủ lao đến vạch mùng đỡ mẹ. Giọng ông thốt lên: Mẹ, mẹ ngồi dậy được rồi sao? Vừa nói, ông Thủ vừa đỡ bà cụ cho ngồi tựa vào đầu giường. Nhưng bà cụ Thuấn hình như không hề bận tâm về hành động của con trai. hai mắt bà cụ hao háo nhìn vào mâm cơm với tiếng khào khào vang lên rõ mồn một. Vẫn là ba tiếng y như ban nãy. Cho tao ăn. Mâm cơm vừa đặt xuống giường, đột nhiên bà cụ nhào đến. Trước con mắt ngạc nhiên của ba người con, bà cụ dùng hai tay trần, cứ thế bốc cơm tổng vào họng. Thịt luộc, rau luộc, cũng theo những động tác tục tiểu đó, liên tục được nhồi nhét vào mồm. Bà cụ ăn như ma đói, tiếng nhai nhớp nhép phát ra liên hồi, cùng tiếng hừ hừ như người bị sốt rét không ngừng cất lên. Ba anh em ông Lâm liếc mắt nhìn nhau, trong lòng ai nấy đều rối bời vì ba dòng suy nghĩ. Mâm cơm loáng cái đã hết vèo, bà cụ ăn no kỉnh bụng, rồi lại nằm ngửa, hai tay co quắp trước ngực, rồi thở phì phò, hệt như cảnh trước khi đòi ăn cơm. Ba anh em ông Lâm ra hiệu cho nhau, dọn mâm bát rồi cùng ra ngoài. Thấy trên mép mẹ mình còn một hạt cơm thừa, ông Thủ tính đưa tay gạt đi, thì bất thình lình, cái lưỡi xám ngoắt từ khoang miệng bà cụ lè ra, liếm hạt cơm nghe đánh soạt một tiếng. Ông Thủ khựng người lại mấy giây, rồi cũng vội theo anh trai và em gái mình ra ngoài. Ngồi lại với nhau, ông Lâm lặp lại lời nói ban nãy, rồi bảo: "Cô Hằng, đem mâm bát đi rửa đi, rồi cô thức canh mẹ trước. Giờ tới sáng còn tận 9 tiếng nữa. Ba anh em ta mỗi người thức canh mẹ 3 tiếng. Chờ tôi với chú Thủ đi ngã lưng trước." Bà Hằng gật đầu với đề nghị của anh trai. Bà bưng mâm bát đi vội ra sân, nhắm thẳng đến cái giếng cạnh bờ ao, ken đặt bèo tay. 8:50 đêm, khoảng không đen thẳm, nuốt trọn mảnh vườn. Vì đêm nay trăng không ló dạng, bà Hằng cứ thế đi theo con đường nhỏ rải đá và tiến đến giếng nước. Gần giếng đá có một nhà tắm nơi bà Thuấn dùng để tắm rửa khi còn khỏe mạnh. Bóng đèn vàng vọt trong đó hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt, chỉ đủ soi một phần sân giếng và mé ao dập dềnh nước. Hạ cái mâm xuống nền giếng, bà Hằng vội tung gầu và múc lên một gầu nước đổ vào thau, một ít đổ vào mâm bát. Kéo cao gấu quần, bà ngồi xuống rồi bắt đầu lấy cái sơ mướp xịt ít dầu rửa chén và kỳ cọ. Tiếng kim kít của bát sạch vang lên khe khẽ. Đang lúi húi rửa bát, chợt bà Hằng nghe thấy tiếng động như tiếng cá đốp mồi. Nhưng định thần nghe kỹ, tiếng tổm tổm ấy như tiếng chân ai đang khỏa nước ao. Một cảm giác rần rợn ngay lập tức xâm chiếm tâm khảm bà Hằng. Bà vội dừng tay, im lặng dõi mắt về hướng phát ra tiếng động. Tiếng tổm tổm vẫn không ngừng vang lên và phát ra từ vị trí gần gốc cây sung nếp, cách chỗ bà ngồi không xa. Nhưng dù có căng mắt nhìn cỡ nào thì chỉ thấy một màn đêm đen thẳm. Xa xa bên kia là hàng rào lau sậy đang mờ mờ xõa bóng và tiếng mấy con chó bên vườn nhà ông Thảo đang sục sạo bắt chuột. Bà Hằng ngờ ngợ nên lên tiếng hắn giọng. Đột nhiên tiếng khỏa nước biến mất. Bà thở phào nhẹ nhõm, cho rằng đích thị đó là tiếng cá đốp mồi, nên lại yên tâm ngồi rửa tiếp đống bát đũa. Nhưng ngay khi bà đang rửa thì lần này, ngoài tiếng lổm bổm khỏa nước vang lên, lại còn có tiếng mấy con chó nhà ông Thảo tru lên từng hồi. Tiếng chó tru ngân dài trong đêm đen làm bà Hằng thấy hơi sợ. Tiếng lổm bổm càng lúc càng gần và đã tiến sát sang bên mép ao nơi bà ngồi không xa. Và khi mép nước dưới bờ ao giật giật, bà hoảng hốt đứng bật dậy, mặc kệ bọt rửa chén còn ướt đẫm hai tay, nhỏ lạch tạch xuống đôi dép mũ. Chờ mấy giây cho cảm giác rụt mình đi qua, bà tò mò tiến lại gần, ghé mắt xem cái thứ quái đản nào dưới mép ao. Dưới ánh sáng mờ mờ hắt ra của ngọn đèn 40W trong nhà tắm, bà nhận thấy dưới mép nước có một cái nón mê đang dập dềnh, và chắc hẳn dưới đó có con cá nào, nên cái nón cứ giật giật, hết chìm lại nổi. Bực mình, bà Hằng nhặt lấy hòn đá, rồi nhẹ cái nón ném mạnh. Cái nón rách toạc làm đôi, lờ lững trôi về hai hướng và tấp vào đám lục bình. Bà Hằng yên tâm tiếp tục ngồi rửa bát. Nhưng khi mới tráng bát xong, vừa đứng lên tính bê vào bếp, thì bất thình lình bà kêu thét lên, ngã ngồi xuống đất. Mâm bát văng ra theo nhịp mất đà của bà và vỡ tan tành. Bởi lẽ mới quay mặt lại sau, bà khiếp đảm khi thấy có gương mặt xanh xao ướt sũng nước đang dí sát mặt bà. Nghe tiếng thét kinh hoàng của em gái cùng với tiếng sứ vỡ loảng xoảng, anh em ông Lâm hoảng hốt lao ra. Dưới ánh đèn pin soi tỏ, cả hai thấy bà Hằng ngồi co ro bên cạnh Chiến. Mặt bà tái mét, hai mắt trợn trừng, tay co trước ngực với nỗi kinh sợ hằn rõ trên từng cử chỉ. Ông Lâm gọi mấy lần mà không nghe em gái đáp. Ông phải vả thật mạnh một cái mới làm bà Hằng hoàn hồn. Ngay khi thần trí đã hoàn lại, bà Hằng vội rú lên, ôm chầm lấy anh trai. Toàn thân bà run cầm cập, hơi thở tắc nghẹn, hổn hển như mới chạy một quãng đồng rộng. Ông Lâm vội đẩy em gái ra, rồi sốt sắng hỏi: "Cô làm sao thế? Sao đêm hôm rồi còn gào ầm lên? Làng sớm nó lại tưởng nhà mình có chuyện thì sao?" Bà Hằng chạy người đi, nói trong tiếng khóc sụt sùi: "Ôi anh ơi, em sợ quá anh ơi, có ma." Ông Thủ đang đứng cạnh anh mình, nghe em gái nói thế thì vội vã soi đèn pin tứ phía. Ông Lâm quắt mắt nói: "Cô bảo cái gì? Bà đâu?" Bà Hằng run lầm cập, hoảng sợ kể hết những việc mới trải qua. Mặc kệ gấu quần đã ướt sũng vì xón đái, nghe em gái thuật lại rành rọt từng chi tiết, ông Thủ vội soi đèn pin lại chỗ hàng chừa. Ngay lập tức ông cười phá lên rồi bảo: "Ma đâu mà ma, có quả bóng bay in hình Tôn Ngộ Không của đứa nào đứt dây bay vào vườn nhà mình đấy chứ. Cô cứ giỏi tưởng tượng ra, thế còn ngồi đấy làm gì? Vào nhanh lên, mũi đốt chết anh rồi." Bà Hằng khiếp đảm nhìn về hướng ấy, thì quả thật thấy một quả bóng bay đang lập lờ bên cạnh gốc cây dừa. Quả bóng in hình Tôn Ngộ Không với gương mặt quắt queo, vậy mà trong đêm tối trời, bà lại tưởng tượng thành gương mặt xanh xao ướt sũng nước. Cơn hoảng sợ đi qua, bà vội vàng đứng dậy thu vén đống bát vỡ, đem liệng luôn xuống ao, rồi vội trở vào buồng thay nhanh quần áo. Đi sóng đôi cùng em trai mình, ông Lâm hất hàm bảo: "Mai chú đi mua dây điện, lắp thêm cái bóng nữa. Đường ra đây trơn trượt và khó đi quá. Lại tối thế này đúng là nguy hiểm. Thôi, nhanh vào ngã lưng đi, đêm còn trong mẻ." Ông Thủ gật đầu đồng tình, rồi cùng anh trai rảo bước lên trên nhà. Cùng lúc đó, ở mép ao tù, hai mảnh nón mê ban nãy rách địa, giờ đột nhiên ráp lại làm một, rồi chìm sâu vào trong đáy nước. Có tiếng cú mèo gào lên khản đặc trước khi mất hút, trả lại màn đêm thâm u và tiếng ếch kêu ộp ộp đến ma mị. Đêm thứ năm trôi qua như thế. Cho đến sáng ngày thứ sáu, đám anh em ông Thủ đang bàn giao việc trông lại mẹ cho bà Hạnh cùng một bà thím, thì đột nhiên có chị Nhẫn đi vào nhà. Chị Nhẫn này đạt tuổi con dâu ông Lâm, và chị có một đứa con trai tên là Thám, đạt tuổi thằng Hùng cháu nội ông, nghĩa là năm nay đều lên 8. Hai thằng bé chơi với nhau từ nhỏ và đến giờ đã tỏ ra quấn nhau lắm. Lúc ấy đám người nhà ông Lâm đang ngồi bàn bạc thì nghe tiếng gọi từ cổng vọng vào. Cả đám vội vàng ngó ra. Ông Thủ lẩm bẩm: "Đứa nào như con Nhẫn vợ thằng Tám ấy nhỉ?" Nói xong thì chị Nhẫn đã đi vào trong sân. Mới thấy đám người trong nhà, chị Nhẫn đã nhanh mồm bảo: "Cháu chào các bác, cháu Nhẫn đây ạ. Các bác cho cháu hỏi thằng Thám nhà cháu có sang đây chơi với thằng Hùng không ạ? Mẹ tiên sư, mới bệnh mát đã không thấy mặt mũi nó đâu rồi." Bà Hạnh đỡ lời: "Không cháu ạ, thằng Hùng nhà bác nó còn ngủ ở nhà ngoài, có vào đây đâu mà đi chơi với thằng Thám." Chị Nhẫn ồ lên rồi bảo: "Vâng, đã thấy cụ đã đỡ bệnh chưa các bác? Tối qua vợ chồng cháu ở Nam Định về muộn quá nên không có sang. Nay nhân đây cho cháu vào chào cụ một câu ạ." Ông Lâm vồn vã: "Ừ, cụ đang nằm trong buồng đấy." Nhẫn nhanh chân tiến vào trong buồng hỏi thăm cho vẹn nghĩa xóm làng. Vừa vén tấm rido lên, đã đặt một chân vào trong, chợt Nhẫn rùng mình vì không khí trong buồng lạnh toát. Cảm giác bàng hoàng còn chưa qua thì Nhẫn đột nhiên kêu ré lên, ngã ngồi ra sau với nét mặt khiếp đảm cực độ. Bởi lẽ khi ngó mặt vào trong tấm màn trắng đục, Nhẫn tá hỏa tâm tình, tưởng mình vỡ tim mà chết. Vì đập vào mắt Nhẫn, bên trong mụn, bà cụ Thuấn đang chống hai tay ngược lên đầu, bụng bà ưỡn lên cong cong như con tôm. Ngay khi vừa chạm mặt nhau, bà cụ Thuấn đột nhiên trợn trừng mắt nhìn Nhẫn và khoang miệng ngoác ra để lộ hàng lợi thâm xì cùng mấy cái răng cải mã vàng vọt. Lưỡi bà cụ vắt sang một bên, nhớt chải lòng thòng, kéo tơ xuống chiếu. Quên cả việc mình đến đây để làm gì, Nhẫn bủng rủng chân tay, bám víu vào bờ tường lùi lại. Chân Nhẫn vấp vào bậc ngăn cửa buồng, mất đà ngã lăn ra. Tiếng gào thê thảm cũng vang lên ngay khi ấy. Đám anh em ông Lâm đang ngồi nói chuyện, bị tiếng rú của Nhẫn làm cho chật bắn mình. Cốc trà nóng vừa kê lên miệng ông Thủ, bị tiếng thét làm cho tuột tay rơi xuống, bắn vào bắp đùi bỗng rát, khiến ông la oai oái. Cả đám hải hùng quay sang nhìn Nhẫn, thấy Nhẫn đang co rúm người, ôm đầu nép vào bờ tường. Ông Lâm vội lao lại, lay lay Nhẫn hỏi: Nhẫn, cháu làm sao thế? Nhẫn! Nhẫn hoảng hốt ngẩng đầu nhìn ông Lâm bằng con mắt kinh khiếp. Mấy giây sau mới nói bằng giọng đứt quãng: Ôi, bác Lâm ơi, có con quỷ gớm ghiếc đang nằm trên giường kìa, nó mới ngoác miệng cười với cháu. Đám anh em ông Lâm thảng thốt ngó vào buồng. Cả đám ngơ ngác khi vẫn thấy bà cụ nằm ngủ ngon lành, bộ ngực vẫn phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Ông Lâm thay đổi sắc mặt, ông nhìn Nhẫn bằng ánh mắt gườm gườm, rồi lên tiếng gắt nhẹ: Bọn này thằng nói lung tung, mẹ tao đang nằm ngủ mà mày nỡ bảo là quỷ sao? Mày ác khẩu nó vừa thôi chứ. Nhẫn vẫn co rúm mình mẩy, nói trong làn nước mắt nhạt nhòa: Ôi bác ơi, cháu nói thật mà, cháu vừa vào định hỏi thăm cụ thì thấy cụ uống cong người như con tôm khô. Đã thế cụ còn ngoác mồm lè lưỡi. Bác ơi, người thì là cụ đấy, nhưng mặt là mặt đàn ông bác ơi. Cái mặt ấy khô gầy, hai mắt trợn hỏa, nét mặt nhìn kinh lắm. Nghe Nhẫn nói trong làn nước mắt, hai anh em ông Lâm nghi hoặc nhìn nhau. Riêng bà Hạnh lại sực nhớ đến việc hôm qua, trong đầu bà không ngừng đặt ra câu hỏi: tại sao cả con dâu bà và con Nhẫn hàng xóm đều khẳng định là có người đàn ông trong buồng? Thái độ và phản ứng của cả hai đều không có vẻ gì là nói dối. Bà Hạnh lén lén nhìn vào trong buồng, mẹ chồng bà vẫn thiêm thiếp trong giấc ngủ. Liệu có điều gì bí ẩn đang xảy ra ở đây không? Bà Hạnh lắc đầu không dám nghĩ thêm nữa. Bà quay vội lại dìu Nhẫn đứng lên rồi trấn an: Nhà mày nhìn gà hóa cuốc đấy. Thôi đi về cho cụ còn ngủ, đừng ăn nói lung tung như vậy nữa. Sáng rành rành thế này, ma quỷ nào dám vào nhà? Chắc mày mệt rồi à, thôi để bác dìu mày về. Dìu Nhẫn ra đến ngoài cổng, khi thấy đã xa nhà chính, bà Hạnh vội kéo tay Nhẫn ra một góc, rồi thản thốt hỏi: Giờ ở đây chỉ có mỗi bác với mày, mày phải nói thật, có thật là mày thấy gương mặt đàn ông trên giường không? Nhẫn vẫn bày ra gương mặt xanh lét như tàu lá, rồi gật đầu cái rụt: Ôi bác ơi, cháu thề, cháu mà nói sai thì ra đường xe cán chết cháu. Ngần này tuổi rồi, lần đầu tiên cháu thấy sợ như thế. Là thật đấy bác ơi. Thiếu gì việc ma quỷ mượn xác người phạm rồi nhập vào quấy phá gia chủ đâu. Cháu sợ lắm. Thôi cháu về đây. Nói rồi Nhẫn tất tả đi như chạy, ngó theo dáng đi rất vội ấy, mối nghi ngờ trong lòng bà Hạnh đã hoàn toàn bị dẹp bỏ. Ở làng này ai còn lạ gì Nhẫn? Dù là đàn bà nhưng tính cách Nhẫn như đàn ông, ăn to nói lớn, có đám trong làng còn trêu chọc thị là con gái trong. Hai từ đó đủ để khắc họa tính cách mạnh mẽ như đấng mày râu của Nhẫn. Vậy mà hôm nay lần đầu tiên bà Hạnh thấy một kẻ cứng cỏi như Nhẫn sợ đến líu lưỡi. Vậy ắt hẳn bản thân thị đã thực sự gặp phải một cảnh tượng gì kinh hoàng. Và nỗi kinh hoàng ấy phải lớn lắm mới có thể đả kích tâm Lý Thị một cách ghê gớm như vậy. Bà Hạnh nuốt nước miếng đánh ực, không dám nghĩ thêm, rồi vội vàng đi vào. Vào đến sân cũng là lúc chồng bà cùng hai người em đi ra. Ông Lâm chặn vợ: "Mẹ đang ăn được, bà cứ nấu sẵn cơm canh. Khi nào mẹ đòi thì chỉ việc hầm nóng lên là được. Tôi về nghỉ ngơi, chiều tôi vào sớm cho bà về. Còn cám bả lợn gà không thì tối." Bà Hạnh gật đầu, song tâm trí đang để ở nơi khác. Bà chậm chậm đi vào nhà, rồi ngồi xuống bàn uống nước, mặc cho bà thím họ hỏi gì cũng không đáp. Trưa hôm đó, sau khi cho mẹ chồng ăn xong, hai thím cháu bà Hạnh cũng bảo nhau ra cái chiếu hoa trải ở góc nhà nằm ngã lưng. Gió trời mang mát xộc vào từ cửa sổ hậu viên, đưa theo hương hoa bưởi ngào ngạt. Giấc ngủ rất nhanh tìm đến với hai thím cháu. Được một lúc, khi đang thiêm thiếp ngủ, bỗng bà thím giật mình khi ngửi thấy mùi gì tanh tanh như bùn non. Thứ mùi kỳ lạ ấy nặng đến mức át đi mùi hương bưởi nồng nàn, làm bà thím nhăn mặt nhăn mày. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì bà Hạnh cũng mở choàng mắt. Bà ngồi bật dậy, hai mắt trợn trừng với vận thái dương lấm tấm mồ hôi. Thấy cháu mình đột nhiên như trở thành người khác, bà thím bàng hoàng đưa tay lên sờ trán cháu mình kiểm tra. "Hạnh, mày làm sao mà rét run cầm cập thế này? Trúng gió hả?" Bà Hạnh run rẩy nhìn vào trong buồng, rồi lại nhìn thím mình, nói như sắp khóc. "Cháu mơ sợ quá thím ơi. Cháu mơ thấy có người đàn ông nào đi từ trong buồng ra. Ông ta đội nón mê sùng sụp, toàn thân ướt sũng và dính bết bùn lầy. Cháu hoảng quá nên vùng dậy." Bà thím vốn là người nhát gan, nghe cháu mình kể rồi sực nhớ đến mùi bùn non mới ngửi thấy, làm bà không khỏi kinh khiếp. Dẫu vậy, để trấn an bản thân cũng như cháu mình, bà thím vẫn làm bộ cứng cỏi, nói: "Mày bận trăm công ngàn việc, đêm thì thức làm đậu phụ, ngày lại chăm mẹ chồng, nên cơ thể mệt mỏi sinh mộng mỹ mà. Tao đây này, tao cũng nằm mơ suốt đấy. Thôi dậy đi, dậy rồi đem cái chăn màn của bà cụ đi giặt. Nhanh lên, trời đương nắng to đấy." Bà Hạnh cũng cho rằng mình gặp ác mộng nên tặc lưỡi đứng lên. Trong giây phút đó, bà lại thầm trách con dâu và cả con Nhẫn hàng xóm, làm bà nghĩ ngợi đến mức nằm mơ. Bên trên giường, bà cụ Thuấn vẫn nằm im, hai mắt nhắm nghiền với đôi tay co quắp trước bụng. Nhẹ nhàng ôm đống chăn màn ra sân giếng, vừa tung gầu múc nước thì có tiếng mở cổng lạch cạch vang lên. Hai thím cháu bà Hạnh ngó mắt ra xem người tới là ai, thì nhận ra đó là con dâu của bà Hạnh, chị Nhàn. Nhàn dựng chân chống xe ở sân, đi vội vào nhà, nhưng nghe tiếng mẹ chồng gọi nên lại tất tả đảo chân ra hướng sân giếng. Chìa túi ni lông bên trong có mấy gói thuốc tây, Nhàn nói vội: "Con chào bà, con chào mẹ. Bà với mẹ đang giặt chăn đấy à? Mẹ quên thuốc đau dạ dày ở nhà nên con đem vào đây. Thế mẹ nghỉ tay vào nhà uống đã, không qua bữa." Bà Hạnh mỉm cười: "Đấy, quà này bận quá nên mẹ cứ quên mãi. Thế thím vò hộ cháu tí nha, cháu vào uống thuốc rồi lại ra." Bà thím vui vẻ gật đầu rồi tiếp tục giặt, trong khi mẹ con bà Hạnh đi ngược lên nhà trên. Vừa đi, Nhàn vừa thì thầm hỏi mẹ chồng: "Mẹ ơi, từ sáng đến giờ mẹ có thấy gì lạ không?" Bà Hạnh hiểu ngay ý con dâu nên lắc đầu: "Không, bà vẫn ăn ngủ bình thường. Nhưng mà có điều lạ là bà ăn rất khỏe. Cái thố cơm đầy có ngọn với bát rau luộc cùng 5 con cá rô rán, thế mà bà đánh sạch. Đã thế còn đòi ăn thêm. Mẹ sợ bà đói nên tính nấu thêm cơm, nhưng thím Sương ngăn mẹ lại vì sợ bà vỡ bụng chết đấy." Nhàn khe khẽ gật đầu rồi theo mẹ mình vào trong nhà. Hai mẹ con mới bước qua bậc cửa thì bên trong buồng ngủ nơi bà cụ Thuấn đang nằm chợt vang lên tiếng nhem nhép như tiếng người nhai cơm. Cả hai giật mình tiến vội lại xem. Vừa ngó mặt vào, cả hai á khẩu khi

xin hỏi cụ tìm ai? Ông lão thấy anh em ông Lâm thì chớ giọng thâm tình, hệt như hai bên đã quen biết nhau từ trước. Chà, thằng Thuấn, con đã lớn thế này rồi cơ à. Đầu hai thứ tóc rồi cơ đấy. Phải rồi, lúc tao rời làng đi thì mày còn để chỗ. Thế thầy bu mày đâu? Vẫn khỏe chứ phỏng? Mấy chục năm nay tao mới về lại làng. Hỏi thăm thì biết thầy bu mày vẫn sinh sống ở đây. Tao là tao cứ sợ không được hạnh ngộ cố nhân. Ông Lâm và ông Thủ ngơ ngác nhìn nhau. Song nghe giọng điệu thì chứng tỏ ông cụ này là bậc tiền bối, vốn quen biết với bố mẹ mình. Ông vội mời ông cụ vào nhà, sai bà Hằng pha nhanh ấm trà nóng đãi khách. Ông Lâm vội đáp: Vâng thưa cụ, quả thật anh em cháu không nhận ra cụ là ai. Bố cháu mất đã lâu rồi, còn mẹ cháu đang đổ bệnh nặng và nằm trong buồng ạ. Ông cụ ồ lên một tiếng, rồi thủng thẳng vuốt râu bảo: Tao tên là Nam, sinh thời mọi người hay gọi là ông Cóc. Vì dạo trước tao có lập điện thờ trên cái gò ông Cóc. Thầy mày mất rồi hả? Chớp mắt mới còn đây mà sao đã ra người thiên cổ. Đúng là đời người nhanh như một cái phủi tay. Người già người chột, rắn già rắn lột vào hang. Âu cũng là cái số cả. Anh em mày đừng có buồn. Thế bu mày trong buồn hả? Để tao vào xem bu mày có còn nhận ra tao không. Dạo ở làng á, chính tao đã mối lái thầy mày lấy bu mày, giờ mới có chúng mày ngồi đây đấy. Nói rồi ông cụ chống tay đứng dậy, anh em ông Thủ cũng thuận đà đứng lên, rồi mời cụ già vào trong buồng thăm bệnh. Mới bước qua cửa buồng, ông cụ đột nhiên đổi sắc mặt. Ông cụ nhìn thẳng vào giường nơi bà cụ Thuấn đang nằm rên xiết. Bằng ánh mắt hồ nghi, vội vã tiến lại bên giường. Ông cụ đưa tay vạch đồng tử bà cụ Thuấn, rồi chợt thót mình. Trước con mắt ngạc nhiên của đám anh em ông Lâm, ông cụ hỏi rất gấp: Ngồi miếu đó đâu? Ông Lâm bị tiếng quát làm cho giật mình. Ông ú ớ mấy giây mà cứng họng, vì nhất thời không hiểu ông cụ nói gì. Riêng ông Thủ thì hỏi vội: Thưa cụ, chẳng hay cụ hỏi ngôi miếu ở mé bờ ao đúng không ạ? Ông cụ vội gật đầu, giọng nói nghe chừng hệ trọng lắm: Phải rồi, ngôi miếu bên trong có một con kỳ lân bằng đá đó. Nó đâu rồi? Ông Lâm tái mặt nhìn em mình, rồi lắp bắp: Bẩm cụ, cơn bão tháng trước quật đổ một cây dừa, vô tình làm ngôi miếu đó vỡ toát. Còn với chú Thủ đây, thấy nó vỡ rồi nên bảo nhau phá nó đi luôn. Mà có chuyện gì hả cụ? Ông cụ bày ra nét mặt bần thần, ngửa mặt lên trời rồi than: Ra cớ sự này, âu cũng là nghiệp báo thôi lão Thuấn ơi. Rồi ông cụ ho lên một tràng sù sụ. Mấy giây sau cơn ho, ông cụ hối cả ba anh em ông Lâm ra ngoài. Ngồi bên chén trà còn bốc khói âm ỉ, ông cụ bắt đầu thuật lại những biến cố kinh hoàng, những sự thật ghê tởm đến mức tán tận lương tâm đã từng diễn ra hơn 70 năm về trước. Theo giọng kể trầm khàn, ký ức thấm đẫm máu tanh được vạch ra sống động như một thước phim quay chậm. Hơn 70 năm về trước, bà Thuấn về làm vợ ông Thuấn khi bố mẹ chồng đều đã vãng sanh. Dạo ấy, giặc Pháp còn đọa đầy giày xéo dân tộc ta. Dù sinh ra trong thời chiến loạn, song gia đình ông bà Thuấn lại thuộc tầng lớp địa chủ giàu sang không sao kể xiết. Ngôi nhà ông bà Thuấn nằm cập mé ao. Quanh cái ao rộng ba sào đất này còn hơn 20 nóc nhà xây cất, tính ra cũng có đến hơn 100 nhân mạng. Và trong số đó thì chỉ có duy nhất gia đình ông bà Thuấn là dư thừa của ăn của để, trong nhà nuôi cả hai đứa hầu gái. Hôm đó là một buổi trưa hè nắng cháy, dân quanh cái ao mới ăn cơm trưa xong thì nghe tiếng chân người chạy bình bịch trên lòng đường. cùng tiếng súng nổ rát tai. Đám người này trong số đó có cả ông bà Thuấn, nghe tiếng động nên ngó ra, thấy một ông lão gánh hai thùng mật đang chạy bắn sống bắn chết. Dân quanh đây không lạ gì ông lão này, vì đã quá nhiều lần ông ta gánh hàng qua đây. Khốn nạn thay, cơn bão lớn làm con đường qua đoạn này bị sạt lở nghiêm trọng. Lâm vào đường cục, ông bán mật vội quỳ xuống, chắp tay lạy đám người đứng quanh bờ ao đang trố mắt nhìn mình. Rồi trong chớp mắt, ông quẳng hai cái thùng nặng nề xuống ao và bản thân ông cũng nhào xuống. Thoát cái, cả người và gánh hàng đều khuất vào trong đám lục bình rậm rạp. Độ 10 giây sau thì tiếng xe ô tô rầm rầm chạy đến. Hai chiếc xe phanh kít lại vì gặp đường cục. Từ xe thứ nhất bước xuống hai thằng quan Pháp, môi đỏ da trắng, râu ria xồm xoạm. Ở xe thứ hai có 8 thằng lính súng ống sáng loà, cùng với một thằng khác mặc đồ tối màu, đầu đội mũ trùm kín mít, chỉ thò ra hai con mắt. Xem vóc dáng ấy đích thị là một thằng Việt Chan. Một thằng quan Pháp thét to gì đó. Ngay lập tức thằng Việt Chan kia dịch ngay: "Chúng mày có thấy lão già nào gánh hàng mới chạy qua đây không? Hay ra thì được quan tao thưởng cho 50 đồng Đông Dương. Nhược bằng che giấu thì xử bắn cả nhà." Dân quanh cái ao vô cùng căm ghét đám giặc cướp nước này, lại thương ông bán mật hiền lành nên lắc đầu tỏ vẻ không biết. Duy chỉ có vợ chồng ông bà Thuấn, tuy ngoài mặt tỉnh bơ nhưng hai bàn tay ngấm ngầm ra hiệu chỉ xuống ao. Thằng Việt Giang vốn là một tên cáo già, thấy ám hiệu đó, hắn thét lính xả súng xuống ao. Từng tiếng nổ chát chúa vang lên. Mấy giây sau, ông bán mật chết nổi lên phệnh. Lính Pháp trục vớt hai thùng mật lên thì thấy bên trong toàn là súng ống. Theo lệnh tên quan Pháp, đám lính lát đem cái xác ông bán mật treo lên cành cây sung rồi bỏ đi, không quên thưởng cho ông bà Thuấn 50 đồng Đông Dương như đã hứa. Sau khi biết rõ bộ mặt tàn ác của đôi vợ chồng hàng xóm, dân quanh cái ao đó cự tuyệt quan hệ luôn. Nhưng nợ âm thì đâu dễ dàng như thế. Ông bà Thuấn dạo đó có đứa con trai đầu lòng tên là Biển. Thằng Biển năm đó lên 2, to béo mập mạp và ăn rất khỏe. Vì là con đầu trong nhà nên ông bà Thuấn hết mực cưng chiều. Ông bà cắt hẳn một đứa hầu gái làm nhiệm vụ chăm sóc cho thằng Biển. Vậy mà một ngày u ám tròn 49 ngày từ khi ông bán mật bị sát hại, đến lượt thằng Biển chết nổi ở ao. Hôm đó ông bà Thuấn có việc lên chính quyền sở tại, nhà chỉ còn một đứa hầu gái cùng thằng Biển. Đứa hầu gái mới chỉ rời mắt có mấy giây vì bỏ đi tiểu, vậy mà chẳng hiểu thế nào thằng bé lại sẩy chân xuống ao. Từ lúc phát hiện ra cậu chủ mất tích đến khi thấy cái xác nằm lềnh phềnh dưới ao, đúng chỗ mà 49 ngày trước ông bán mật chết, vỏn vẹn có mấy phút đồng hồ. Thấy cậu chủ đã thành cái xác không hồn, đứa hầu gái sợ quá trốn biệt, mãi đến khi dân trong xóm đi qua mới phát hiện ra. Nghe ông cụ kể đến đây, anh em ông Lâm há hốc mồm nhìn nhau. Bà Hằng run run hỏi: "Thưa cụ, không phải anh Biển nhà cháu chết vì bệnh tật như bố mẹ cháu vẫn hay kể hay sao?" Ông cụ lắc đầu thở dài: "Lúc vớt cái xác lên thì thấy cả người thằng bé đã lạnh ngắt, dưới cẳng chân còn giấu 5 ngón tay ám khói đen xì, hệt như có ai túm lấy cổ chân nó kéo xuống ao vậy. Ông bà Thuấn lúc này biết là con mình bị ma quỷ làm hại nên đã bắt đầu biết sợ. Khi ấy mới tìm đến điện thờ của tao để xin nhang khói. Sau đó tao phải lập một cái miếu trấn vong ở sát mé ao. Nay miếu đã bị anh em chúng mày đào đi, vong quỷ ấy nhất định sẽ tìm về. Ban nãy khi xem đồng tử của bu chúng mày, tao thấy có một tia khí âm còn sót lại, chứng tỏ vong quỷ đã vào nhà rồi nhập xác bu chúng mày." Đám anh em ông Lâm sợ quá vội quỳ xuống xin cụ già cứu giúp. U Gia thở dài, lệnh cho đám anh em ông Lâm chuẩn bị một đàn cúng gồm đầy đủ nhang đèn, chầu gạo, rồi trực tiếp cụ là người đứng ra cúng tế. Cúng liền 3 ngày đêm, bà xây dựng ngôi miếu khác lên. Xong cũng là lúc bên trong buồng bà cụ Thuấn thổ huyết chết. Bà cụ chết mà mặt mày nhăn nhúm, dáng hình co quắp, nơm rất khổ sở. Có lẽ nghiệp âm còn đeo bám mãi đến tận lúc này mới chịu buông tha. Sau tang lễ 3 ngày, cụ già kia cũng xin cáo lui, lại cẩn thận dặn rằng không được để ngôi miếu đó bị tổn hại, nếu không nghiệp âm sẽ còn đeo bám đến khi nào gia đình bị tuyệt tự tuyệt tôn. Cụ già báo rằng ngoài vong hồn ông bán mật, cái ao đó còn là nơi vùi xác của không ít người, tất cả đều từ trò chỉ điểm ác ôn của ông bà Thuấn năm xưa gây nên. Mảnh đất đó sau này ông Lâm trực tiếp ở lại hương lửa cho gia tiên và chăm sóc vườn tược. Nơi mé ao sát sân giếng đã được ông cho xây thành hàng rào cao ngăn cách và ngôi miếu quanh năm đỏ lửa không bao giờ ngớt. Bẵng đi 3 năm sau, cuộc sống vẫn cứ thế êm ả trôi qua. Sự việc kỳ dị về oan hồn nơi ao bèo là bí mật riêng, chỉ anh em trong nhà ông được biết. Theo thời gian, sự việc ma ám đã dần dần trôi vào quên lãng theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Cho tới một ngày nọ, tròn 5 năm, từ khi bà cụ Thuấn mất, thằng cháu thứ hai của ông Lâm đang chổng đích chơi đánh bi cùng đám bạn thân là thằng Thuật, thằng Đáng trong vườn. Sẵn bụng đang đói, lại thấy nãy chú Chính ông nội nó cúng ở chỗ cái miếu còn nguyên. Thằng bé hò đám thằng Thuật lại gần, rồi vặt chuối chia nhau ăn. Tiện lúc mắt tiểu, mấy thằng ôm con hò nhau đái luôn lên ngôi miếu, làm cái bát nhang ướt đẫm và bốc mùi khai nồng nặc. Đang sung sướng giải tỏa nỗi buồn thì thằng cháu nội của ông Lâm rùng mình quay lại và tò mò hỏi: "Các ông các bà tìm ai đấy? Ông bà cháu ở nhà trên ạ." Người đàn ông đầu đội nón, vai gánh gánh hạt, theo sau là 10 mấy bóng người mặc đồ tối màu đang đứng trong màn sương mỏng. Mấy giây sau, cả đám lầm lũi tiến lên nhà trên, mất dạng sau cánh cửa chính. Sự việc trùng tang của gia đình ông Lâm xin được kể ở phần tiếp theo.